Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, đệ tam 12-10 chương. Nhắc tới Phạn Già La, Tu Âm Sư không khỏi lắc đầu cười khổ. Ta căn bản là không quen biết hắn. Đây là một cái dự kiến bên trong, rồi lại lệnh người rất khó tin phục đáp án. Trang chân mày nhăn đến càng khẩn một ít, trầm giọng hỏi, kia hắn như thế nào sẽ biết ngươi phạm tội kế hoạch? Tu Âm Sư dùng sức hút một ngụm yên, trào phúng nói, ta phía trước nhìn tin tức, các ngươi giống như thẩm vấn quá hắn 2 lần, vấn đề này đáp án, không phải hẳn là các ngươi tới nói cho ta sao? Ta cùng hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá, nếu hắn xâm nhập ta máy tính, nhìn trộm ta sao sao? Ta cũng không có khả năng phát hiện không được, liền các ngươi cảnh sát cũng không biết sự, ta lại sao có thể biết? Trang Chân liếc Tống Duệ liếc mắt một cái. Tống Duệ gật gật đầu, tỏ vẻ Tu Âm Sư nói chính là nói thật. Trang Chân cái này cũng có chút đau đầu, thật muốn học học Tống Duệ, hào hào vuốt ve một chút chính mình ấn đường. Bất quá hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng Tu Âm Sư nói. Đối Tống Duệ phán đoán cũng ôm có vài phần hoài nghi. Phạn Già La cùng Tu Âm Sư ở trong sinh hoạt rốt cuộc có hay không tiếp xúc? Cái này đến chờ tổ chuyên án điều tra qua đi mới có thể xác định. Tu Âm Sư tựa hồ đối cái này đề tài thực cảm thấy hứng thú. Không cần hai người dò hỏi liền tiếp tục đi xuống nói. Biết không, thấy hắn tuyên bố tử vong báo động trước, ta ngay lúc đó thật là tiếng lòng rối loạn. Ta nghĩ, người này nếu đã biết bí mật của ta, vì phía dưới kế hoạch càng thuận lợi, dứt khoát đem hắn cũng giết đi. Nhưng là ta phủng nhụy nhụy sổ nhật ký không ngồi một đêm. Rốt cuộc vẫn là không xuống tay. Nhụy nhụy như vậy hồn nhiên thiện lương. Mặc dù là đẩy nàng xuống địa ngục ma quỷ. Cũng vẫn như cũ vô pháp nhiễm hắc nàng tâm ni nàng sắp chết còn đối thế giới này giữ lại một. Phần ái, ta làm sao có thể làm nàng thất vọng. Giết kia mấy cái xúc sinh cũng phải. Vô tội người ta sẽ không đi chạm vào. Tu Âm Sư phun ra một ngụm xương khói. Bỗng nhiên lại xoay chuyện. Cũng là hắn vận khí tốt. Không có đem ta toàn bộ kế hoạch tuyên bố đến trên mạng. Bằng không ta liền tính không giết hắn. Cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Trang chân mày khẩn ninh. Nỗi lòng phập phồng. Đứng ở thấu thị kính đối diện tiểu lý hô nhỏ nói. Phó đội, thật đúng là làm Phạn Già La liêu chúng. Hắn hàm hàm hồ hồ những lời này đó thật sự làm hắn tránh được một kiếp lưu thao thất thần ân. Một tiếng, suy nghĩ lại về tới bị Phạn Già La thần niệm hoàn toàn khống chế cũng thu lấy kia một ngày. Người kia là thật sự có thể thông linh đi, cho nên hắn biết nên như thế nào lẩn tránh nguy hiểm. Cũng biết giấu ở này đó án kiện sau lưng chân tướng. Càng biết như thế nào dẫm lên hung thủ điểm mấu chốt tới xử lý chuyện này. Hắn không có báo nguy, không phải không thể, mà là không muốn, Tống Duệ không ngừng xoa ấn ấn đường, chỉ cảm thấy trong lòng bí ẩn không những không bị Tu Âm Sư cởi bỏ. Ngược lại lớn hơn nữa, Tu Âm Sư chút nào không biết chính mình nói đối tổ chuyên án thành viên tạo thành bao lớn bối rối. Hắn cười lạnh vài tiếng, lại nói, thấy những cái đó tử vong báo động trước, ta sợ nhất không phải bị trào. Ngược lại là những người đó đi đầu thú tự thú. Ta muội muội là tự sát. Mặc dù điều tra rõ năm đó sự, bọn họ cũng bất quá là ngồi mấy năm lao mà thôi. Nếu lấy tiền đả thông quan hệ, thỉnh tốt nhất luật sư, nói không chừng liền lao đều không cần ngồi. Rốt cuộc nhiều năm như vậy đi qua, rất nhiều chứng cứ đều đã bị tiêu hủy, mà giam lỏng làm nhục ở quốc gia của ta lại không tính cái gì tội lớn. Ta lúc ấy lo lắng mà suốt đêm ngủ không yên. Nhưng mà những người đó căn bản không nghĩ tới tự thú. Còn ở bên ngoài tiêu giao, nói tới đây, Tu Âm Sư cười đến càng thêm khoái ý. Biết không, ta trước kia hận nhất chính là bọn họ không biết hối cải. Nhưng hiện tại, ta nhất cảm tạ cũng là bọn họ không biết hối cải. Bọn họ không đi tự thú, vừa lúc phương tiện kế hoạch của ta. Bọn họ không phải bị ta giết, mà là bị chính bọn họ tìm đường chết, bọn họ xứng đáng. Tu Âm Sư đem đầu mẩu thuốc lá xử diệt ở lòng bàn tay. ngữ khí lạnh băng, phàm là bọn họ còn có một chút lương tri, chủ động chạy tới cảnh sát cục đầu thú. Hôm nay hết thảy đều sẽ không phát sinh, thấy Phạn Gia Lát tuyên bố đệ tam điều tử vong báo động trước. Kỳ thật ta đã dần dần khôi phục lý trí, ta nói cho chính mình, nếu dư lại ba người chủ động hướng cảnh sát thẳng thắn hành vi phạm tội, cũng thành tâm sám hối, ta nhất định sẽ bỏ qua bọn họ, ta cũng muốn cho ta muội muội vong linh nhìn một cái. Thế giới này cùng nàng tưởng giống nhau, còn có ái, còn có mỹ, còn có hy vọng, nhưng là kết quả các ngươi cũng biết, thế giới khốn nạn này luôn là như vậy lệnh người thất vọng. Cái gì tha thứ, khoan thứ, buông, bọn họ căn bản là không xứng. Nóng bỏng đầu màu thuốc lá thiêu xuyên tu âm sư lòng bàn tay. Càng ngày càng nung tiêu Hồ Vị Huân đến Tống Duệ đầu một trận co rút đau đớn. Hắn hướng Trang Chân xử một cái ánh mắt, Trang Chân liền một mình gánh hạ thẩm vấn công tác, hỏi rất nhiều việc nhỏ không đáng kể đồ vật, sau đó đem làm tốt ghi chép đưa cho tu âm sư. Làm hắn xác nhận ký tên, án tử chấm dứt, nhưng là tổ chuyên án thành viên ai cũng cao hứng không đứng dậy. Hai gã cảnh sát đang chuẩn bị đem tu âm sư áp đi câu lưu sở. Nguyễn Diệp cha mẹ bỗng nhiên xâm nhập hình cảnh đại đội. Đối với tu âm sư lại đá lại đánh, lại moi lại cao, trong miệng kêu la muốn phán đối phương tử hình. Nguyễn Diệp đệ đệ trong tay cầm một cây đao, chiều tu âm sư bụng thọc đi, Trang Chân cùng Lưu Thao một cái khống chế được Nguyễn Mẫu. Một cái khống chế được Nguyễn Phụ, ai cũng chưa chú ý Nguyễn Diệp đệ đệ động tác, mắt thấy đối phương liền phải thực hiện được. Dương Thắng Phi bỗng nhiên từ nghiêng phía sau lao tới, trở tay chế trụ Nguyễn Diệp đệ đệ thủ đoạn, lại đem hắn hung hăng quán trên mặt đất, dùng còng tay khảo trụ, ngữ khí vô cùng lạnh băng mà nói, người bị nghi ngờ có liên quan ở cảnh sát trong cục hành hung đả thương người. Bị bắt, ta giết không phải người khác, là thương tổn tỉ tỉ của ta hung thủ. Các ngươi buông ta ra, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Nguyễn Diệp đệ đệ nghiến răng nghiến lợi mà kêu gào. Dương Thắng Phi một câu cũng chưa nói, chỉ là hung hăng ninh rớt kia thanh đao, lại thô lỗ mà đem Nguyễn Diệp đệ đệ xách lên tới. Quan vào phòng thẩm vấn, hắn toàn bộ hành trình lạnh mặt, trong mắt lại phụt ra ra thâm trầm hận ý, kia hận ý lại không phải hướng về phía tu âm sư đi. Ngược lại tất cả chút xuống ở Nguyễn người nhà trên người. Thấy nhi tử bị trào, Nguyễn phụ Nguyễn mẫu nháo đến càng hung. Bởi vì hai người là phần tử trí thức phần tử, lại là xã hội nhân vật nổi tiếng, cục trưởng cùng phó cục trưởng thực mau liền chạy tới trấn an. Lại sai người đem Nguyễn Diệp đệ đệ cấp thả, người một nhà thoải mái dễ chịu mà ngồi ở phòng khách. Tiếp thu khách quý cấp đãi ngộ, còn nói rõ làm Dương Thắng Phi đi xin lỗi, bằng không liền khiếu nại. Dương Thắng Phi sắc mặt xanh mét mà nhìn kia người nhà. Chết cắn răng quan một câu cũng chưa nói. Cục trưởng cùng phó cục trưởng có chút xuống đài không được. Lệnh cưỡng chế Dương Thắng Phi giao ra cảnh sát chứng cùng xứng thương. Làm hắn tạm thời cách chức. Nhưng vào lúc này, Trang Chân cùng Tống Duệ đi vào phòng khách. Thay thế Dương Thắng Phi xin lỗi. Khí thế kiêu ngạo Nguyễn phụ Nguyễn mẫu không biết sao. Thế nhưng thực mau liền theo dưới bậc thang tới. Bọn họ luôn mãi nói rõ muốn nghiêm trị hung thủ, sau đó liền mang theo kiêu căng ngạo mạn nhi tử rời đi. Trang Chân chỉ là một cái tiểu cảnh sát, bọn họ nhanh như vậy liền thỏa hiệp tự nhiên không phải xem ở mặt mũi của hắn. Mà là khiếp với Tống Duệ quyền uy, người này là học thuật giới cọc tiêu nhân vật, vô luận ở quốc nội vẫn là nước ngoài đều có được cực đại lực ảnh hưởng cùng cực lớn mậu nhân mạch. Chỉ một câu. Hắn là có thể làm Nguyễn phụ Nguyễn mẫu ở học thuật giới thanh danh quét rác. Rốt cuộc Nguyễn Diệp bị bắt cóc nguyên nhân quá không sáng rọi. Tiễn đi này toàn ra, cục trưởng lắc đầu nói. Nháo cái gì nháo, có cái này công phu. Lúc trước như thế nào không biết hảo hảo giáo dục nữ nhi tiểu phi tạm thời cách chức sự. Trang Chân nói còn chưa dứt lời. Cục trưởng liền không để bụng mà xua tay. Đình cái gì trước? Ta nói cho bọn họ nghe ngươi cũng tin, ở chúng ta trong cục cầm đao tử thọc người, ta không đem con của hắn chộp tới ngồi tù liền tính tốt. Đây đều là chút người nào a? Phóng túng hai tự ở cục cảnh sát hành hung, bọn họ xứng làm phụ mẫu sao? Nguyễn Diệp trưởng thành như vậy cũng không phải không có lý do gì. Có cái dạng nào gia trưởng sẽ có cái gì đó dạng hài tử. Bọn họ không đem tiểu hài tử giáo dục hảo, còn lại đến trên đầu chúng ta tới. Chờ xem, nữ nhi phế đi, bọn họ đứa con trai này về sau cũng hảo không được. Cục trưởng oán giận một đốn. Lại vỗ vỗ Dương Thắng Phi bả vai, lúc này mới đi rồi. Trang Chân thấy Dương Thắng Phi ngực còn ở kịch liệt phập phồng, trong mắt cũng hồng hồng, như là có chút cảm xúc hỗn loạn, liền phân phó hắn đi trước ký túc xá nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tối nay lại đến đi làm mần đi. Dương Thắng Phi đang chuẩn bị lắc đầu cự tuyệt, đi điều tra tu âm sư xã hội bối cảnh cùng giao tế tình huống, cảnh sát đã trở lại. Chắc chắn nói, đầu nhi, chúng ta tra qua. Phạn Già La cùng Tiếu Kim đích xác không có bất luận cái gì liên quan. Tiếu Kim tuy rằng ở trên mạng truy tung cao nhất trạch 3 năm, nhưng ở trong đời sống hiện thực tiếp xúc hắn lại là gần nhất này mấy tháng sự. Ở cái này thời gian đoạn, Phạn Già La vừa lúc ở nháo đơn phi, chưa bao giờ tham dự star tổ hợp hoạt động, cũng không có cùng cao nhất trạch, Tôn Ảnh cùng nhau tới phi tường phòng ghi âm lục quá ca. Phạn Gia La có Phạn Gia làm hậu thuẫn, phía trước hợp tác phòng ghi âm đều là trong nghề đứng đầu. Giống phi tường phòng ghi âm loại này nhị lưu tiểu xưởng hắn căn bản chướng mắt. Cho nên mặc dù hắn cùng Tiếu Kim ở cùng cái trong vòng, ngày thường cũng chưa từng giao thoa, Trang Chân chưa mở miệng, Tống Duệ cũng đã gấp không chờ nổi mà truy vấn, ý của ngươi là, Phạn Gia La cùng Tiếu Kim cho nhau không quen biết. Đúng vậy. Không quen biết, Phạn Già La phía trước hợp tác phòng ghi âm đều là trong nghề đứng đầu kia mấy nhà. Mà bay tường phòng ghi âm chỉ là một cái không có gì danh khí tiểu phòng làm việc. Còn nhập không được hắn mắt, nói đến cũng khéo, nếu không có Phạn Già La nháo đơn phi, không muốn lại vì star tổ hợp cung cấp tài nguyên, cao nhất trạch cùng Tôn Ảnh cũng sẽ không cùng giá cả càng tiện nghi phi tường hợp tác. Đối Tiếu Kim tới nói. Này quả thực là đưa tới cửa cơ hội, cảnh sát thở dài nói. Cho nên nói người ở Lam Thiên đang xem, hết thảy đều là có định số. Tống Duệ vẫn là không thể tin này một kết luận. Tiếp tục truy vấn nói, bọn họ ở trong đời sống hiện thực không có giao thoa. Kia trên mạng đâu, Tiểu Lý vừa lúc từ cơ trong phòng đi ra, vội vàng trả lời, đội trưởng, Tống tiến sĩ, ta vừa rồi tra qua. Bọn họ ở trên mạng cũng không có giao thoa, ngươi xác định. Phải biết rằng, Tiếu Kim chính là Internet cao thủ, hẳn là thực am hiểu lau đi dấu vết. Tống Duệ hãy còn ở dãy rùa. Ta xác định, hắn kỹ thuật đích xác không tồi, nhưng ta cũng không kém, truy tung mấy cái xã giao tài khoản vẫn là thực dễ dàng. Bọn họ đích xác không có liên hệ. Tiểu Lý thập phần khẳng định gật đầu. Tốt. Ta hiểu được. Tống Duệ trích rớt mắt kính, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Kỳ thật hắn sớm đã nhìn ra, tu âm sư ở phòng thẩm vấn nói những lời này đó không có một câu là giả. Hắn cùng Phạn Già La thật là chưa từng gặp mặt, không hề liên quan hai người. Bọn họ từ đầu đến cuối đều sinh hoạt ở hai điều đường thẳng song song thượng. Nói cách khác, Phạn Già La từ đầu đến cuối đều là trong sạch. Ẩn sâu với nội tâm nghi hoặc rốt cuộc được đến giải đáp. Tống Duệ không những không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại càng cảm áp lực, nếu Phạn Già La cùng tu âm sư đích xác không có giao thoa. Kia hắn là từ đâu biết được đối phương giết người kế hoạch. Thật giống chính hắn nói như vậy, là bởi vì thông linh sao? Nhớ tới kia ly vô cờ biến khổ thủy, cùng Phạn Già La nói những cái đó phủ định cũng vạch trần chính mình nói. Tống Duệ vốn là vô pháp bình tĩnh nội tâm lại nhấc lên một trận gợn sóng. Hắn có thể dễ dàng nhìn thấu mọi người, lại không cách nào nhìn thấu Phạn Già La. Đối phương mới là án này lớn nhất nỗi băn khoăn, mà hắn có lẽ cả đời đều không giải được. Linh môi, trên thế giới thực sự có như thế trái với lẽ thường tồn tại sao? Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web.